Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, hỗn huyết thanh loan phẫn nộ, chương 1648, hỗn huyết thanh loan phẫn nộ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường trước đổi mới một chương, ban đêm ngủ không ngon, lại đi ngủ một hồi, mấy ngày nay trạng thái tinh thần có chút mơ hồ. Cũng không biết là không phải bị cảm nắng rồi. Cái này Hoàng Tuyền Lộ nguyên bản là vì phòng ngừa những dương thọ kia chưa hao hết cô hồn dã quỷ. Trực tiếp tiến về trạm tiếp theo. Trầm tư suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc thậm chí nghĩ cần có chút đau đầu. 12 cái não hải cùng vận chuyển đều không thể nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa đến. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc nhịn không được đưa tay tại đầu mình trên da hung hăng nắm một cái. Nhưng chính là động tác này, để nguyên bản vững vàng dừng ở Vệ Tiểu Bắc đầu vai long lân hoa tùy theo nghiêng. Sau một khắc liền hướng xuống đất móc ngược xuống dưới. Hả, long lân hoa rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc lập tức phản ứng lại, vô ý thức tay phải vồ một cái. Liền đem cái kia long lân hoa bắt trở về. Chiếu chiếu chiếu chụt, ân, đây không phải con gà con tiếng kêu. Mà là đầu kia hỗn huyết thanh loan tiếng kháng nghị, hắn nguyên bản tại long lân trong nước tham lam hưởng thụ lấy thịt giao liên hoa canh. Không thể không nói, cái này hỗn huyết thanh loan ăn tốc độ quả thực quá chậm. Cái này đều hơn một ngày thời gian, cái kia hai phần thịt giao liên hoa canh, hỗn huyết thanh loan đều không thể ăn sạch một phần, mà theo long lân hoa khẽ đảo giữ lại đi. Bên trong thịt giao liên hoa canh tính cả hỗn huyết thanh loan liền cùng nhau đổ xuống. Có thể tưởng tượng, hỗn huyết thanh loan ăn đến chính hương ngọt thời điểm, đột nhiên long trời lở đất, mình yêu nhất đồ ăn đổi hướng mặt đất, vội vàng ở giữa, cái kia hỗn huyết thanh loan cũng không cách nào đem đồ ăn cho cứu giúp tới. Chỉ có thể miệng chim liều mạng mổ về đồ ăn. Tranh thủ tại đồ ăn trước khi rơi xuống đất ăn nhiều bên trên hai cái. Nhưng cho dù là như thế này, hỗn huyết thanh loan có thể vãn hồi đồ ăn cũng liền như vậy mấy ngụm thôi. Nhìn thấy yêu nhất đồ ăn rơi vào cái kia dơ bẩn vô cùng màu vàng đường đất bên trên. Hỗn huyết thanh loan lập tức đâm đâm, điên cuồng vọt lên, hướng phía Vệ Tiểu Bắc một trận kêu to, còn tốt. Cái này hỗn huyết thanh loan còn nhớ rõ đồ ăn là Vệ Tiểu Bắc làm. Nếu không, Vệ Tiểu Bắc đối mặt chỉ sợ sẽ là hỗn huyết thanh loan miệng chim hầu hạ rồi. Lấy cái này hỗn huyết thanh loan miệng chim cứng rắn độ mà nói. Muốn đem Vệ Tiểu Bắc ra thịt tùy tiện mổ phá, rất không có khả năng, nhưng lại có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc trên thân xanh một miếng tím một khối. Hỗn huyết thanh loan sẽ không nói tiếng người. Nhưng từ hắn vội vàng biểu lộ cùng động tác nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có thể nhận ra đối phương ý tứ. Đừng nóng vội, ta có thể làm ra càng ăn ngon hơn đồ ăn tới, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy hỗn huyết thanh loan không khỏi. Nhãn tỉnh sáng lên, mình tại sao đem vị gia này quên mất? Phải biết, hỗn huyết thanh loan cố nhiên là hỗn huyết loại, nhưng tóm lại là có được khá nhiều thanh loan huyết mạch. Mà thanh loan chính là thanh mộc chi thuộc, hắn lớn nhất sinh cơ, chính là côn luân thứ nhất thần điều. Không chừng cái này hỗn huyết thanh loan còn có biện pháp đem cái này Hoàng Tuyền Lộ tuần hoàn quy. Tắc phá vỡ, nghe được Vệ Tiểu Bắc kiểu nói này, hỗn huyết thanh loan trước đó lo lắng táo bạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở nên đàng hoàng, ngồi xổm ở Vệ Tiểu Bắc đầu vai, liền nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Tựa hồ đang thúc giục Vệ Tiểu Bắc làm nhanh lên sự tình. Than bùn, nhìn thấy cái này hỗn huyết thanh loan cử động, Vệ Tiểu Bắc không thể nín được cười. Cái này thế đạo, muốn ăn uống chùa không thể được, muốn ta làm ăn, không có vấn đề, bất quá hoàn cảnh nơi này cũng không phải thích hợp làm đồ ăn. Sẽ, hội, ô nhiễm thức ăn mỹ vị, cái kia hỗn huyết thanh loan tự nhiên không biết làm đồ ăn cùng hoàn cảnh ở. Giữa đến cùng có quan hệ gì, cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc này nghiêm trang hồ nói qua. Mà hỗn huyết thanh loan thì là vẻ mặt thành thật nghe. Sau khi nghe xong, hỗn huyết thanh loan cúi đầu nhìn một chút trên đường đã trở nên bẩn thỉu đồ ăn. không khỏi nhẹ gật đầu. Đại khái cái này hỗn huyết thanh loan trong lòng lúc này là nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác, hoàn cảnh nơi này quá tệ. Nếu như làm được, mình chỉ sợ cũng không có muốn ăn. Tự cấp vệ tiểu bắc như thế một trận lắc lư về sau. Hỗn huyết thanh loan đứng ở vệ tiểu bắc đầu vai vỗ mấy lần cánh. Lập tức duỗi cổ, tựa như một cái gà trống gáy minh, mở ra miệng chim phát ra một trận ngẩng cao tiếng kêu. Loại này tiếng kêu, vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại có thể cảm nhận được tiếng thét này trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Vệ tiểu bắc hiện tại thể nội sinh cơ không thể nghi ngờ đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Cho nên tiếng thét này hơi câu dẫn, vệ tiểu bắc cũng cảm giác mình tựa như điên cuồng, toàn thân cao thấp sinh cơ theo một tiếng này ngẩng cao tiếng kêu to. Không tự chủ được sôi trào lên. Cái này khiến vệ tiểu bắc có chút kinh dị nhìn hỗn huyết thanh loan một chút. Cái này hỗn huyết thanh loan lại có thể đem trong cơ thể mình sinh cơ khiên động. Chỉ là điểm này, hắn nắm giữ lực lượng cũng có chút thần kỳ. Phải biết, giống như vệ tiểu bắc dạng này cường giả, đối với mình thân thể khống chế đạt đến một người phàm không thể tưởng tượng trình độ. Ngoại giới lực lượng đã rất khó ảnh hưởng đến thân thể của mình vận chuyển, mà có thể ảnh hưởng đến thân thể của mình lực lượng. Lực lượng tầng thứ độ cao, ít nhất là quy tắc phương diện rồi. Đương nhiên, hỗn huyết thanh loan một tiếng này kêu to nhằm vào đối tượng cũng không phải là vệ tiểu bắc, mà là hoàng tuyền lộ hai bên đã khô héo bỉ ngạn hoa. Cái này âm thanh cao kêu to vừa mới rơi xuống. Hoàng tuyền lộ hai bên bỉ ngạn hoa hài cốt lập tức liền xuất hiện động tĩnh. Một chút xíu lục sắc bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi mọc ra. Không thể nghi ngờ, hỗn huyết thanh loan dù sao không phải thuần huyết thần thú. Không cách nào làm cho cái kia bỉ ngạn hoa dựa theo ý chí của mình nhanh chóng sinh trưởng. Tại vệ tiểu bắc xem ra, có thể làm cho cái kia bỉ ngạn hoa sinh trưởng. Cái này hỗn huyết thanh loan lực lượng đã rất khách quan rồi. Nhưng cái này hỗn huyết thanh loan tựa hồ đối với bỉ ngạn hoa sinh trưởng tốc độ cũng không hài lòng. Lập tức duỗi cổ, lại lần nữa kêu to một tiếng. Theo cái này âm thanh kêu to, bỉ ngạn hoa sinh trưởng tốc độ tăng nhanh một điểm, nhưng tựa hồ kém hơn hơi có chút cái gì. Lục sắc cành lá một mực tại trên mặt đất lan tràn sinh trưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác thế nhưng là không kết xuất màu đỏ nụ hoa. Vệ tiểu bắc có thể nhìn ra, lúc này hỗn huyết thanh loan tựa hồ có chút mệt mỏi. Nhưng hỗn huyết thanh loan lúc này lại tựa đầu sọ chuyển hướng mình. Nhẹ nhàng kêu to vài tiếng, vệ tiểu bắc đối với hỗn huyết thanh loan ngôn ngữ chưa hề học qua. Nhưng bằng mượn cao tới 140 điểm trí lực thuộc tính. Thậm chí cả 12 cái não hải hối hả vận chuyển. Tại mấy tức về sau, vệ tiểu bắc đại khái hiểu hỗn huyết thanh loan ý tứ. Lực lượng, đầu này hỗn huyết thanh loan ý tứ tựa hồ là muốn từ chính mình trong mượn một chút lực lượng. Không thể không nói, giống như vậy vấn đề, cho dù là vệ tiểu bắc, cũng cần cẩn thận suy tính một chút, lực lượng cái đồ chơi này cũng không phải có thể tùy tiện cho mượn. Nếu như vệ tiểu bắc đi là tín ngưỡng thần đạo, hỗn huyết thanh loan muốn mượn lực lượng, vệ tiểu bắc chỉ sợ ngay cả cân nhắc cũng sẽ không có. Trực tiếp điểm đầu đồng ý, đối với tín ngưỡng thành thần thần linh mà nói, phàm là có thể mượn lực lượng đều là thần linh tín đồ. Đồng thời mượn càng nhiều, trên thực tế hắn đối thần linh càng thành kính, nói trắng ra là, đây chính là một loại lẫn nhau quan hệ. Nếu có một vị thần linh biết, một đầu hỗn huyết thanh loan nguyện ý mượn mình lực lượng, sợ rằng sẽ hoan hỉ đến không thể tự đè xuống. Nhưng đổi thành vệ tiểu bắc lại khác biệt, hắn cũng không phải đi tín ngưỡng thần đạo, cho nên này làm sao cho mượn lực lượng, cho mượn lực lượng về sau, sẽ có hay không có vấn đề gì. Những vật này, vệ tiểu bắc đều không rõ ràng, cho nên mới có thể chần chờ. Nhưng ở hơi cân nhắc về sau, vệ tiểu bắc hướng phía hỗn huyết thanh loan nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, lúc này, không mượn lực lượng là không được, nếu không, hỗn huyết thanh loan trước đó tiêu hao lực lượng liền xem như uổng phí. Nhìn thấy vệ tiểu bắc gật đầu, cái kia hỗn huyết thanh loan trực tiếp liền nhảy tới vệ tiểu bắc đỉnh đầu. Trong nháy mắt, một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng liền từ đỉnh đầu truyền vào đi. Không thể nghi ngờ, đối với lực lượng ngoại lai xâm nhập thể nội, vệ tiểu bắc bản năng liền muốn phản kháng. Nhưng nghĩ đến trước đó hỗn huyết thanh loan ý tứ, vệ tiểu bắc liền biết, đây cũng là mượn lực lượng tất yếu trình tự, đem loại kia muốn phản kháng xúc động áp chế xuống về sau. Vẻ này tràn ngập sinh cơ lực lượng liền quán xuyên vệ tiểu bắc toàn thân. Tuy nói loại lực lượng này xuyên qua để vệ tiểu bắc coi như tương đối dễ chịu. Nhưng như vậy cũng tốt, giống như một người xa lạ đột nhiên đến ở trong nhà mình. Tuy nói người xa lạ này tao nhã nho nhã, để cho người ta xem xét cũng rất dễ chịu, nhưng dù sao cũng là người xa lạ, mình cũng sẽ, hội, tâm lý rất không thoải mái. Nhưng sau một khắc, vệ tiểu bắc liền trợn tròn mắt, theo cỗ lực lượng này tiến vào, vệ tiểu bắc lực lượng trong cơ thể triều tịch, quang nhiệt quy tắc, gió quy tắc thậm chí cả lôi điện chân hống các loại lực lượng trong nháy mắt liền vào. Động rồi, vệ tiểu bắc hoàn toàn không cách nào khống chế. Trong khoảnh khắc đó, vệ tiểu bắc thậm chí trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Sợ mình sợ ý một chút liền bị những này mất khống chế lực lượng nổ thành toái thi. Đó cũng không phải đùa giỡn sự tình. Dù sao loại lực lượng này bạo động tại vệ tiểu bắc xem ra. Cơ hồ cùng tự bạo không xê xích bao nhiêu. Còn tốt, sau một khắc, cái kia hỗn huyết thanh loan liền ngẩng cao kêu to một tiếng. Theo cái này âm thanh ngẩng cao tiếng kêu to vang lên. Vệ tiểu bắc thể nội bạo động lực lượng trong nháy mắt liền thuận vẻ này lực lượng ngoại lai. Vukansu.com hướng phía đỉnh đầu bên ngoài xông ra. Vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy thể nội không còn. Lập tức liền nhìn thấy cái kia hỗn huyết thanh loan hướng phía không trung bay đi. Hắn trên thân quấn quanh lấy lôi điện, quang nhiệt các loại lực lượng nổi lên đặc thù, gia hỏa này sẽ không chạy mất a. Vệ tiểu bắc hơi lo lắng ở trong lòng chỉ trích một câu. Sau một khắc, cái kia hỗn huyết thanh loan trên thân các loại lực lượng đặc thù hướng vào phía trong co rụt lại. Sau đó hắn trên thân liền tách ra một vòng vầng sáng màu xanh. Vầng sáng màu xanh khuếch tán ra tới tốc độ rất nhanh. Thoáng qua ở giữa liền đem trọn đầu hoàng tuyền lộ thậm chí cả bốn phía cánh đồng bát ngát đều bao. Phủ, ba ba ba ba ba. Sau đó, hoàng tuyền lộ hai bên lục sắc bên trong phi tốc toát ra từng cái màu đỏ nụ hoa. Cũng lấy cực nhanh tốc độ nở rộ ra, bỉ ngạn hoa lại lần nữa nở rộ. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc ngược lại là muốn đi chọn thêm hái mấy đóa bỉ ngạn hoa. Nhưng lại sợ hãi phá hủy hỗn huyết thanh loan kế hoạch. Cho nên đem trong lòng xúc động đều đè xuống. Theo cái này bỉ ngạn hoa lại lần nữa mở ra. Vệ tiểu bắc cảm nhận được cái này hoàng tuyền lộ chỗ ở không gian tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Sau một khắc, cái kia hỗn huyết thanh loan nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vệ tiểu bắc cũng không dám do dự dẫm lên không khí liền hướng phía không trung xông tới. Đợi vệ tiểu bắc vọt tới 100 mét không trung thời điểm. Cảm nhận được cái kia màng ngăn không gian yếu ớt, nhẹ nhàng va chạm liền chạy ra khỏi màng ngăn không gian. Hô, mình rốt cục đi ra. Vệ tiểu bắc không khỏi phun ra một bụng chọc khí tới. Điểm này, vệ tiểu bắc là có thể xác nhận. Dù sao trong hoàng tuyền lộ kia không gian cùng ngoại giới cảm giác hoàn toàn không giống. Theo vệ tiểu bắc rời đi, hoàng tuyền lộ hai bên bỉ ngạn hoa lại lần nữa héo tàn. Hóa thành một từng mảnh cành khô lá rách. Hết chương.